Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 233. Chim non điền muội muội thật xinh đẹp, người muốn ta cũng muốn. Đi qua mấy lần đàm phán về sau, tựa hồ Ban cùng Kabuto chính thức thỏa đàm hợp tác hiệp nghị. Không biết Kabuto có cái gì bài, vậy mà làm cho Ban đồng ý hai người hợp tác. Ban dẫn theo Kabuto tiến vào Akatsuki bí mật cơ địa. Hai người quan hệ hợp tác chính thức thành lập. Bất quá khi Kabuto tiến vào bên trong khu vực lúc, bên trong tràng cảnh làm hắn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới đã từng đường đường Konoha căn bộ thủ lĩnh Danzo cũng hội xuất hiện ở đây. Mà lại tựa hồ cũng cùng Ban đạt thành một loại hiệp nghị. Đại chiến hết sức căng thẳng. Obito âm thầm thở ngụm khí. Thảo luận lâu như vậy hội nghị rốt cục phải kết thúc. Chính mình cũng nên trở về. Hồi tưởng lại hôm qua Sunet vừa mới sinh ra tới bảo bảo. Obito không kịp chờ đợi chạy trở về ôm một cái con trai mình. Con đường này náo cực kỳ, đều không khác mấy bạn Vân. Trên đường phố còn phi thường náo nhiệt. Hiện tại tuy nhiên không tới giữa trưa, nhưng hai bên đường phố đã bày lên đủ loại kiểu dáng sạp hàng. Bán các thức tiểu tử phẩm, tiểu minh, sau lưng đột nhiên truyền đến giòn tan một tiếng triệu hoán. Obito quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc màu trắng ninja phục, áo khoác ngắn tay mỏng đen bóng tóc dài thiếu nữ cúi đầu vòng qua mọi người. Lúc này mới từ phía sau lóe ra đến, thanh tú động lòng người địa đứng ở đằng kia, trên mặt hai cái đỏ ửng như ẩn như hiện, 16-17 tuổi, chính là cô nương thích trưng diện tuổi tác, nàng lại ăn mặc một bộ mộc mạc áo trắng. Trên đầu tóc xanh lại là thẳng tắp rủ xuống, chiếu xuống trước ngực hình lưới ninja ăn vào, hơi hơi hở ra một đạo yêu mỹ đường cong, tràn đầy gọn gàng, thanh xuân tuấn tiếu cảm giác, không biết Hyuga đại tiểu thư gọi ở tại dưới có chuyện gì à? Obito vui cười nhìn qua trước mắt xinh đẹp thân ảnh, đối Hinata nói đùa. Hinata khẩn trương hai tay cũng không biết để ở nơi đâu. Thẹn thùng khuôn mặt nổi lên hai đóa ửng đỏ. Nói khẽ, tiểu minh, ngươi đừng nói như vậy tốt. Được không, ngươi đã là hỏa ảnh đại nhân. Ta còn tưởng rằng ngươi không để ý tới ta đây. Khuôn mặt nàng là phi thường duyên dáng. Không bình thường tinh xảo mặt trái xoan. Đại mắt to, kiều đĩnh cái mũi, nhọn cái cằm. Này tiếu mỹ ngũ quan tựa như mới nở vàng nhạt hoa nhị. Ngây ngô bên trong lộ ra xinh đẹp hương thơm. Thẹn thùng nàng giống như một đóa nụ hoa chớm nở hoa đóa nhi. Tuy là dáng vẻ tiêu tụy, lại như cũ dung mạo diễm lệ. Obito ấm đạo ngoan ngoãn không được. Một đoạn thời gian không thấy, nhà đầu này giống như là lại lớn lên chút. Câu đến lão tử hồn đều không. Lại nói thật có tốt đoạn thời gian không thấy được chim non điền muội muội. Lần trước nếu không phải nàng ôn nhu cùng chiếu cố, chính mình khả năng còn sẽ bị lạc một đoạn thời gian đi. Obito cười sang sảng vài tiếng, đi ra phía trước, nắm chặt Hinata cặp kia không biết làm sao tay nhỏ, cười nói, ta làm sao lại không để ý tới ta chim non điền muội muội đâu. Bất quá đoạn thời gian trước thật có điểm bận bịu đây. Tiểu Minh, đừng như vậy, nơi này vẫn là trên đường cái đây. Hinata tâm nhất khiêu, trên mặt tựa hồ nóng lên, ngoài miệng nói như thế. Thân thể lại là do ở thẹn thùng duyên cớ, trong tay bất lực giãy giụa lấy. Đây là 10 phần địa một cái hoài xuân thiểu nữ a. Chỉ gặp nàng ngượng ngùng bên trong mang theo điểm điểm vũ mị. Phối thêm đáng yêu khuôn mặt nhỏ, lại có loại nói không nên lời vận vị. Obito thấy ngơ ngác, nói, đẹp mắt, quá đẹp đẽ, không nghĩ tới chim non điền muội muội đã kinh biến đến mức đẹp như thế. Hinata vừa vui vừa thẹn, cà lăm mà nói, thật, thật à, nàng lúc này thần thái dung mạo, đều là một cái hoài xuân thiểu nữ. cũng tìm không được nữa. Tiểu hài tử cảm giác Obito lôi kéo nàng đi đến trước kia dạy các nàng luyện công vắng vẻ bờ sông nhỏ. Hỏi, Hinata, hiện tại đã khuya, làm sao còn không có về nhà đâu? Hinata buồn bã nói, hiện tại Konoha bên trong, trước kia cùng bạn bè mỗi người đều có thể vì Konoha xuất lực. Naruto cũng không cần nói, cái này toàn bộ Konoha cũng là hắn cứu ra. Neji Kagura cũng là có thể vì lần chiến đấu này ra bản thân lực lượng. Tiểu Minh ngươi liền lại càng không cần phải nói, đều trở thành đệ lục hỏa ảnh đại nhân đâu. Konoha các cái địa phương đều đang nói ngươi lần này ngũ Kage hội đàm sự kiện. Cái tiểu nha đầu này đến tột cùng suy nghĩ gì a? Obito cực khổ. Hinata tiếp tục nói, trước kia cùng một thời kỳ tốt nghiệp hạ nhẫn bên trong, liền thừa ta vô dụng nhất. Hiện tại ta lớn lên, thế nhưng là cái gì cũng không biết. Ta giúp không người cũng giúp không Konoha. Ngươi nói ta có phải là rất vô dụng hay không? Obito lắc đầu hì hì cười nói, lời này từ đâu nói đến a? Mỗi người đều có mỗi người sở trường. Liền nói Sakura nàng đi, nàng sở trường là chữa bệnh nhẫn thuật đâu. Bất quá ngươi cũng có chính mình sở trường a. Thí dụ như ngươi ôn nhu cùng khuyên bảo, ngươi suy nghĩ một chút, ta lợi hại như vậy ngươi, trong lòng tình thung lũng thời điểm, không phải cũng là ngươi yên lặng khuyên bảo ta sao? Ngươi đây chính là vì Konoha là một cái to lớn cống hiến. Nếu không từ đâu tới ưu tú như vậy đệ lục hỏa ảnh a? Hinata nghe hắn tự biên tự diễn, nhịn không được khì khì một tiếng, đập mạnh chính mình chân, cười nói, Tiểu Minh, da mặt cũng quá dày chút. Nàng thở dài nói, thực, ta lúc ấy là lần đầu tiên gặp ngươi bộ kia ảm đạm biểu lộ. Nhìn lấy ngươi dáng vẻ đó, trong lòng ta thật rất khó chịu, lại không biết thế nào an ủi ngươi mới tốt, nàng hồi tưởng lại chuyện ngày đó. Hồi tưởng lại cùng Obito từng ly từng tí, khắp khuôn mặt là hạnh phúc, Obito mặt mo đỏ ửng, đây quả thật là không phải kiện hào quang sự tình. Bất quá hồi tưởng lại khi đó tràn ngập mẫu tính quan tâm Hinata, trong lòng nổi lên nhàn nhạt cảm giác ấm áp. Hinata nói xong, nhưng lại là nhẹ nhàng thở dài nói, hiện tại xem ra, cũng may mắn Tiểu Minh ngươi đây. Bằng không còn không biết Konoha hiện tại biến thành bộ dáng gì đây. Những ngày gần đây, ta cũng một mực đang cân nhắc. Ta không thể liên lụy Tiểu Minh cùng các ngươi. Ta cũng muốn làm cái hữu dụng người. Ta không phải dựa vào các ngươi bảo hộ. Ta cũng phải vì lần chiến đấu này ra một phần lực. Tiểu Minh, ngươi có chịu không? Hinata, Obito thất kinh nói, ngươi một cái nữ hài tử nhà, lại muốn tham gia chiến tranh, này tại sao có thể? Hinata nói khẽ, bây giờ còn chưa nghĩ kỹ, nhưng là như thế này vây ở Konoha bên trong cái gì cũng không đi làm, ta rất khó chịu, đặc biệt là xem lại các ngươi vì bảo vệ Konoha mà yên lặng chiến đấu. Điểm này Obito ngược lại là có thể lý giải, Hinata cũng là một cái không chịu thua người đâu. Nàng cũng không muốn khi một cái vô dụng bình hoa đây. Obito do dự nói, thế nhưng là, trong chiến tranh nguy hiểm như vậy, ta làm sao yên tâm ngươi đi đâu? Coi như ta đáp ứng, phụ thân ngươi cũng sẽ không đáp ứng đi. Thật, vậy ngươi đáp ứng không? Hinata đột phát bắt được bả vai hắn cao hứng nói, gặp hắn gật đầu, nàng ngọt ngọt cười nói, Tiểu Minh, cảm ơn ngươi, ta cũng phải làm bạn tại bên cạnh ngươi, cùng ngươi cộng đồng chiến đấu. Cảm ơn cái gì? Obito mê đắm nói, hai ta ai cùng ai a? Hinata thiên mặt đỏ một chút, nhẹ khẽ giả, chậm rãi đem thân thể hướng hắn dựa đi tới. Nói khẽ, về phần phụ thân nơi đó, ta liền nói là ngươi đáp ứng. Hắn hội đáp ứng chứ? Obito ngạc nhiên, trong tay lắc một cái, kém chút liền đem Hinata cho ném ra bên ngoài. Má ơi, không nghĩ tới Hinata cũng thay đổi nơi đó lợi hại, không qua đỗi đến sắc mặt nàng đỏ bừng, thần thái vũ mị, tâm lý sớm đã gấp giống mèo bắt giống như, lập tức nhẹ nhàng hướng nàng trên eo nhỏ vừa kéo, đem cái kia mềm mại không xương thân thể ôm tới. Cái gì cẩu thí nhi tử, đã sớm đem hắn từ tâm lý ném đến địa phương nào qua. Hinata mới là 17 tuổi không đến niên kỷ, thể cốt vừa mới nảy nở, lâu trong ngực, có một loại điềm điềm non nớt cảm giác. Obito nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng eo nhỏ, tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói, Hinata, thanh âm hắn tựa hồ có một loại ma lực kỳ dị. Để Hinata tâm lý vừa thẹn lại ngứa, trong lỗ mũi ân một tiếng, trên mặt như lửa nóng hổi. Nhìn qua nàng này tươi đẹp ướt át sakura môi, Obito lại cũng khó có thể chịu đựng, đem thân thể nàng hướng trong ngực vừa kéo, liền hướng môi nàng hôn tới. Hinata một tiếng, vùi đầu vào trong ngực hắn, sen nhạt nôn, chờ đợi lấy ngượng ngùng mà ngọt ngào nụ hôn đầu tiên. Các ngươi chơi cái gì? Hai người đôi môi đem cùng chưa kịp thời khắc. Một tiếng non nớt âm thanh vang lên, cắt ngang hai người mộng đẹp. Obito nhìn lại, tràn ngập lửa giận con mắt chăm chú nhìn qua lại dám đánh nhiễu hắn cùng chim non điền muội muội nụ. Hôn đầu tiên người, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.